Thần cấp ở rể, chương 431, chẳng phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Hồ, biểu cảm trên mặt Lôi Mông khiến người khác phải suy nghĩ. Cảnh sát nọ cười, anh Lôi Mông, mấy chuyện này tôi vốn không thể tiết lộ cho anh. Nhưng, anh họ Hồ này tìm đến người thân của tôi. Uầy, nếu anh có thể nói rõ xem anh có quan hệ gì với anh Hồ này thì tiền bảo lãnh của anh ta có hiệu lực. Ngược lại, nếu hai người không có quan hệ gì, anh ta muốn bảo lãnh anh, không có hiệu lực, Lôi Mông nhíu mày nói. Luật ở Trung Hoa các người lạ quá, anh ta muốn nộp tiền bảo lãnh cho tôi, và mối quan hệ giữa chúng tôi thì có liên quan gì sao? Cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, bên trên quy định như thế, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, cũng không có cách thay đổi. Lôi Mông do dự, gã thật sự động lòng rồi. Nhưng gã và Hồ Quý thì có quan hệ gì? Gã cân nhắc cả buổi. Cuối cùng nói, tôi và Hồ Quý chỉ là bạn bè bình thường. Anh ta đóng tiền bảo lãnh cho tôi. Tôi cũng rất bất ngờ. Cảnh sát kia gật đầu. À, thì ra anh họ Hồ kia tên là Hồ Quý à? Lôi Mông vô thức gật đầu. Đúng vậy, Hồ Quý, khi nói đến đây, đột nhiên trong lòng Lôi Mông nảy sinh tia cảnh báo. Trời! Hồ Quý ở Trung Hoa đại lục vốn dễ bị dòm ngó. Thế là gã lại mím chặt môi. Ánh mắt chứa đầy lòng thù địch nhìn cảnh sát trẻ kia. Tôi ra khỏi đây sẽ giết cả nhà cậu đầu tiên. Ha ha, cảnh sát trẻ tuổi cười. Lôi Mông, tôi xưa nay không để mắt đến mấy việc dọa dẫm như thế này. Không ngại nói cho anh biết. Hoa Đào tôi là trẻ mồ côi. Tôi sợ anh trả thù quá cơ. Làm đi. Lôi Mông, không phải anh ghê gớm lắm mà, cả người Lôi Mông toàn là xiềng xích. Không nói chuyện nữa. Cuối cùng, đến ngày thứ ba, do Lôi Mông vẫn một mực không nhận tội, cảnh sát quyết định chuyển Lôi Mông đến trại tạm giam, đợi đến khi tìm được Hồ Quý rồi định tội Lôi Mông. Nhưng mà trên đường chuyển Lôi Mông đến trại tạm giam, xe chở tù nhân gặp phải hỏa lực cực mạnh, Lôi Mông bỗng dưng bị cướp đi. Lúc đó cảnh sát thương vong nặng nề, hầu như là cả xe đều bị diệt. Sau khi nhận tin tức này, Bạch Tinh Đồng nổi giận đùng đùng, hận không thể tìm được mấy tên khủng bố chặn xe tù kia. Qua lần thẩm vấn trước có thể xác định rằng Lôi Mông đến Phụng Thiên thật sự là do Hồ Quý nhờ vả. Khi Bạch Tinh Đồng gọi điện thoại cho Diệp Vô Phong, nói rõ, Lôi Mông bị cướp đi rồi, chắc chắn là Hồ Quý. Diệp Vô Phong, cảnh sát mấy người có tin tức gì của Hồ Quý không? Bạch Tinh Đồng thở dài. Đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của Hồ Quý. Diệp Vô Phong, anh có cách nào tìm được Hồ Quý không? Chỉ cần anh tìm được, tôi đảm bảo anh không cần ra mặt. Cảnh sát chúng tôi có thể trừng trị anh ta. Diệp Vô Phong cũng thở dài. Hồ Quý cũng rất đề phòng tôi. Anh ta ở Phụng Thiên vốn dễ bị để mắt đến. Vì thế, anh ta không tin tưởng ai. Ừ, vậy anh cũng phải chú ý đến tin tức của Hồ Quý. Từ trước đến giờ Bạch Tinh Đồng luôn hoàn toàn tin tưởng Diệp Vô Phong. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Vô Phong cúp máy. Cảm thấy tên Hồ Quý này rất lươn lẹo. Trốn ở Phụng Thiên mà còn khiến cảnh sát tìm không ra tung tích. Rốt cuộc sao tên này làm được? Diệp Vô Phong gọi điện cho Dương Chấn Hoa. Bảo anh ta tiếp tục chú ý tin tức của Hồ Quý và Âu Dương Tất Tùng. Dương Chấn Hoa nói, anh Phong, hai người này đúng là thiên tài che giấu tung tích. Tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của tập đoàn Quang Hoa. Đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích bọn họ. Nhưng anh yên tâm, bọn tôi sẽ tiếp tục tìm. Dù là đào ba tấc đất cũng nhất định đào bọn họ ra. Diệp Vô Phong cười, anh cũng không cần đào ba tấc đất. Chỉ cần tiếp tục tăng cường lực của đội điều tra, người như Hồ Quý hay Âu Dương Tất Tùng thì khi ẩn náu ở Phụng Thiên, chỉ cần cái ăn, cái mặc, chỗ ở và phương tiện đi lại, có thể bắt đầu từ đó. Vâng, anh Phong, tôi hiểu rồi. Trước đó những nơi Dương Chấn Hoa tìm đa số đều là chỗ ăn chơi hoặc quán rượu, khách sạn. Nhưng bây giờ Diệp Vô Phong nhắc nhở anh ta chú ý đến những thôn làng vùng ngoại ô, nói không chừng bọn người Hồ Quý thật sự ẩn náu trong một thôn làng ở ngoại ô, đại ca. Đường Trảm thẳng thắn ngồi trước mặt Diệp Vô Phong.